Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, Oản tù tì ăn thịt cá thạch tượng quỷ vương. Thao thiết cốc, thùng thùng, thùng thùng, Sở Trường Sinh nhịp tim đập đột nhiên kịch liệt. Một cỗ bàng bạc năng lượng từ hắn nơi buồng tim nhảy lên mà ra. Trong nháy mắt lưu chuyển đến hắn thân thể chung quanh. Nhượng hắn cảm thấy toàn thân đều là tràn ngập lực lượng. Trái tim của hắn dung hợp thao thiết chi tâm, có cự đại tiềm lực. Nếu như Sở Trường Sinh có thể đem phần này tiềm lực đều là dung hợp đi ra, vậy hắn thực lực cùng tu vi sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Chỉ ít, nhóm lửa thần hỏa không là vấn đề. Thế nhưng là, giờ phút này Sở Trường Sinh trên mặt lại là tràn ngập ngưng trọng. Hắn tim đập tốc độ tăng tốc, là bởi vì khẩn trương cùng hoảng sợ, một cỗ kinh khủng áp lực, áp bách hắn, trái tim không khỏi nhảy lên tăng tốc. Sở Trường Sinh nhìn về phía thao thiết cốc phía lối vào. Chỗ ấy có đại kinh khủng đang nhanh chóng cuốn tới, chỗ ấy thiên khung, đều là hóa thành màu đen kịt, quyển quyển phun trào, thiên cơ thánh nữ cũng là ngừng chân thân thể. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy mây đen, để cho nàng ánh mắt càng thêm thâm thúy. Mạc Lưu Kimi đầu cũng là nhíu một cái. Hắn hướng trong mồm sau khi ực một hớp rượu, ánh mắt trở nên càng thêm ngoan lệ. Người đến, bất thiện, loại này sát ý, loại này khí tức khủng bố. Lần này, chỉ sợ là thao thiết cốc đại kiếp. Rầm rầm rầm, Ma Sana giống như núi nhỏ thân hình tại hành tẩu. Mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều sẽ phát ra kịch liệt rung động, phảng phất run run muốn vỡ tan giống như. Thao thiết cốc chung quanh một số thôn xóm đều là tại cái này rung động phía dưới tốc tốc phát run, phòng ốc tựa hồ cũng là không chịu nổi, muốn sụp đổ giống như. Ma sát trong miệng phát ra ôi ôi ôi tiếng cười, cánh sau lưng mở ra một cái, cuốn lên cuồng phong, cắt bay đá chạy. Trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn, nhìn lấy thiết tiên thành phương hướng, đôi mắt càng ngày càng sáng. Ôi ôi ôi, cảm nhận được tinh la thiên bàn khí tức, Ma Sát cười nói. Ma Dạ cẩn thận tỉ mỉ chắp lấy tay, trên trán hai đạo mắt dọc đóng chặt, thân hình treo lơ lửng giữa trời, chậm rãi trôi nổi mà đi. Chung quanh thôn xóm tại bọn họ trong lúc hành tẩu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phía sau bọn họ, nồng đậm mây đen cuồn cuộn mà đến, hắc ám đánh tới, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Tên thôn nhóm hoảng sợ tứ tán đào tẩu, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Ba tên này bộ dáng dữ tợn khủng bố, không giống nhân loại, giống như là trong truyền thuyết ma đầu. Ma đầu xuất hành, người nào không sợ? Ma Tát cười tâu toét miệng rộng, cước bộ không ngừng đạp xuống, đều là đem mặt đất dẫm đạp vỡ nát. Trên mặt hắn toát ra vẻ hưng phấn. Đều là thực vật, chấm ngoặc kép, Ma Tát trong mồm đều là chảy xuôi theo nước bọt. Nhìn chằm chằm bốn phía bối rối chạy trốn người. Đáng tiếc, những thức ăn này thực lực quá thấp, không đủ tư cách bị Ma Tát ăn. Ma Tát sờ sờ trên đỉnh đầu của mình hai cái tiêm giác. Tiêm giác vòng kim loại va chạm nhau, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm. Bọn họ khư ngục sinh linh xem tiềm long đại lục sinh linh vi thực vật. Nhưng là cái này thực vật vẫn là có yêu cầu. Cái dạng gì tồn tại ăn cái gì dạng thực vật. Giống Ma Tát loại này cấp bậc tồn tại, hắn thực vật không phải đại lục ở bên trên người bình thường, mà chính là thực lực cường đại cường giả. Bọn họ là khư ngục cường giả, tự nhiên là muốn ăn tiềm long đại lục cường giả. Đây là quy tắc. Bởi vì chỉ có cường giả huyết nhục mới là hội để bọn hắn cảm thấy vui vẻ cùng hưng phấn. Đối với những cái kia bối rối chạy trốn thao thiết cốc thôn dân, Ma Tát, Ma Sát còn có Ma Dạ đều là nhìn cũng không nhìn. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước nguy nga thiết tiên thành. Này thiết bên trong tòa tiên thành, có vô số cường giả năng lượng tại bắn ra, càng là có tinh la thiên bàn khí tức chiếu rọi. Này mà cũng là bọn họ mục tiêu. Thơm quá a, cái thành phố này, thơm quá a. Thiết tiên thành, toàn thành đều là tại nấu nướng, mùi thơm tự nhiên nồng đậm. Ma Tát nghe những mùi này, biểu hiện trên mặt đều hơi hơi lay động. Những thức ăn này mùi thơm, lay động hắn vị giác, nhượng hắn không khỏi nước bọt vẩy ra. Thiết trên tòa tiên thành thủ vệ hoảng sợ nhìn lấy này ba tôn tới gần ma đầu. Bọn họ nắm trường thương cùng cung tiễn thủ đều là đang run rẩy. Này tam tôn ma đầu, thật đáng sợ, đơn giản giống như là từ trong vực sâu leo ra ác ma. Cho bọn hắn mang đến vô tận hoảng sợ. Có thủ vệ hai chân đều là đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất, run lẩy bẩy, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng là, bọn họ xem như thủ vệ, nhất định phải thủ vững thành trì tiến đầu. Ma Tát tiến lên, khặc khặc kiệt cười to, miệng hắn mở lớn, nước bọt vẩy ra, nhất quyền nâng lên, đối này thiết tiên thành chính là oanh ra nhất quyền. Cái này giống như núi nhỏ nhất quyền trực tiếp chính là nện ở trên tường thành. Vù vù tiếng vang, thiết tiên thành trận pháp nhất thời bao phủ mà lên, bảo vệ toàn bộ thiết tiên thành. Chỉ là, trận pháp này tại Ma Tát nhất quyền phía dưới, đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Rất nhanh chính là dày đặc vết nứt, âm vang vỡ nát, bọn thủ vệ trong đôi mắt vẻ sợ hãi, càng thêm nồng đậm. Người nào cũng không nghĩ tới, thiết tiên thành trận pháp cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Ma Tát lại là nhất quyền huy động, một quyền này, nhượng không khí đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng băng liệt âm thanh. Này kiên cố thành tường tại một quyền này trong, ầm vang nổ tung, đá vụn bắn bay, một số muốn chống cự thủ vệ, nhất thời tâm lý phòng tiến thất thủ, tê liệt trên mặt đất, Ma Tát trên thân khí tức. Để bọn hắn liền đối kháng dũng khí đều không có. Ma đầu kia, thật sự là thật đáng sợ. Phốc suy, Ma Tát gầm thét, thủ trưởng quét ngang mà qua. Từng vị thủ vệ, nhất thời trực tiếp bị đập thành thịt vụn. Thân thể đều là nổ bể ra tới. Đáng sợ Ma Tát, nghiền ép hết thảy. Thiết bên trong tòa tiên thành các cư dân cũng là điên cuồng chạy trốn. Bọn họ trốn hướng thao lâu quảng trường phương hướng. Ở nơi đó có phòng ngự trận pháp, ở nơi đó có bọn họ tân nhiệm thao thiết cốc chủ. Tại cốc chủ bên người, những cư dân này mới có thể cảm thấy an tâm. Ta nhớ tới, tòa thành này, là Tiềm Long Đại Lục bên trên có tên Mỹ Thực Thành. Ở chỗ này hội tụ toàn bộ Tiềm Long Đại Lục lợi hại nhất đầu bếp. Khó trách trong không khí phiêu đãng đều là để cho người ta mê say món ăn mùi thơm. Ma sát cánh. Sau lưng đập động, thật sâu ngửi một hơi, cảm nhận được mấy phần sảng khoái. Sau một khắc, ba người bọn họ vào thành. Trong thành cư dân bối rối chạy trốn hình ảnh rơi vào trong mắt bọn họ. Chỉ là để bọn hắn cười nhạo một phen. Đối với những người yếu này, bọn họ thậm chí đều chẳng muốn xuất thủ. Phiêu phù ở đoạn trước nhất ma dạ, chắp lấy tay, siêu nhiên vạn phần. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn thẳng. Phảng phất thiểm điện giống như rơi vào này trên đường dài đứng lặng ba người, một vị tóc bạc trắng thiếu niên, một vị mở lấy ở ngực uống rượu thanh niên, còn có một vị mang mạng che mặt, khí chất phiêu nhiên phảng phất trích tiên đồng dạng nữ nhân. Ba người này thế mà không có trốn, đối mặt bọn hắn ba người đáng sợ uy áp cùng khí thế mà không có trốn. A, trên người nữ nhân kia khí tức rất quen thuộc a, Ma Sát phe phẩy bối hậu hắc sắc vũ rực, lệch ra cái đầu, híp mắt nhìn lên trời cơ thánh nữ, mở miệng nói, về sau, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, khóe miệng một phát, không sai, cũng là ngươi, Tinh La Thiên Bàn, ngay tại cái này nữ nhân trên người. Thoại âm rơi xuống, ma dạ ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, không khí chung quanh đều là lập tức ngưng trệ. Cái kia đáng sợ khí tức, nhượng Sở Trường Sinh cùng Mạc Liêu Kỳ hai chân đều là hơi có chút phát run. Này là có chút không chịu nổi áp lực biểu hiện, bất quá bọn hắn hai người vẫn như cũ là đang khổ cực chống đỡ lấy. Thiên Cơ Thánh Nữ ánh mắt băng lãnh, nàng nâng lên thanh thông ngọc thủ, thon dài ngón tay bắt ấn, nhất thời một cái màu lam nhạt tinh bàn hiện lên ở bàn tay nàng phía trên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm ma dạ ba người. Phi tốc thôi diễn, này tinh bàn càng chuyển càng nhanh, sau cùng soạt soạt một tiếng, nứt toác ra, là các ngươi, Thiên Cơ thánh nữ băng lãnh quát lớn. Liền là các ngươi, giết chết Mạc bà bà. Các ngươi là giết chết Mạc bà bà Đao phủ. Ngoặc kép chấm hỏi. Oanh, Thiên Cơ thánh nữ trên thân khí tức nhất thời một trận phun trào. Tứ tán ra, khí lãng cuồn cuộn, khí tức trùng thiên. Mạc Lưu Kỳ toàn thân chấn động, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm ba người kia. Bọn họ cũng là giết chết Mạc bà bà kẻ cầm đầu a. Đáng chết, Sở Trường Sinh sợi tóc màu bạc tại phiêu đãng. Hắn thở ra một hơi thật dài. Tuy nhiên ta đã không phải là Thao Thiết Cốc đại trưởng lão. Nhưng là, thấy có người dạng này phá hư Thao Thiết Cốc, ta vẫn là rất lợi hại không vui. Cho nên, lúc nên xuất thủ sau, ta vẫn là sẽ ra tay. Sau một khắc, hắn trên thân thể khí tức cũng là hồn nhiên biến đổi. Trên đỉnh đầu, từng đạo hồn bậc thang nổi lên. Cửu tầng hồn bậc thang. Một tòa thần đài nở rộ quang huy. Minh khư, địa ngục, tản ra nồng đậm mùi thơm huyết hoa thạch oa ngư bị bộ phương để dưới đất. Cất kỹ về sau, bộ phương cả người không chút do dự. Xoay người chạy, đi theo tại tiểu u thân thể về sau. Bước vào này hai tôn thạch tượng quỷ vương trông coi khu vực. Hai tôn thạch tượng quỷ vương động. Bọn họ hòn đá kia chế tác cái mũi hơi hơi run run một phen. Sau một khắc, tinh hồng đôi mắt chính là sáng lên. Hai thạch tượng quỷ vương liếc mắt nhìn nhau. Về sau bối hậu, sinh trưởng ra tiểu xí bàng. Tiểu xí bàng chớp động. Bọn họ thân hình chính là hướng phía này huyết hoa thạch oa ngư tung bay mà đến. Bọn họ chú ý lực đã hoàn toàn bị huyết hoa thạch oa ngư hấp dẫn. Không có chú ý đến xông vào này khu vực quản lý bộ phương cùng tiểu u. Này huyết hoa thạch oa ngư tại cuồn cuộn sôi trào. Này thịt cá tràn ngập co giãn đang nhảy nhót. Hắc sắc ngư da nương theo lấy màu trắng thịt cá. Nhiễm ớt chỉ thiên cao thang. Khiến cho món ăn này phẩm chỗ phát ra mùi thơm tràn ngập dụ hoặc. Hai tôn thạch tượng quỷ vương. Đi vào này thạch oa ngư trước đó. Huyết hoa thạch bởi vì tại làm nóng duyên cớ dưới. Trở nên càng thêm huyết hồng cùng thông thấu. Trong đó huyết sắc đường vân giống như là sống tới. Thạch tượng quỷ mũi to động động. Về sau nhếch miệng, phát ra tiếng oanh minh âm. Hai đầu thạch tượng quỷ vương nhất thời lộ ra tham lam vẻ hưng phấn. Bọn họ thân thể nhất thời thu nhỏ. Biến thành hai cái tiểu thạch đầu người bộ dáng. Nắm lấy tiểu xào tam xoa. Ngồi vây quanh tại thạch nồi trước. Sắc bén ánh mắt từ hai đầu thạch tượng quỷ vương trong đôi mắt bắn ra mà ra. Sau cùng hai đầu thạch tượng quỷ vương lại là dùng oản tù tì đến quyết định người nào ăn cùng ai. Không ăn, thắng thạch tượng quỷ vương liền là có thể ăn vào một miếng thịt. Bẹp một tiếng, một khối cuốn lên tràn ngập co giãn thịt cá cửa vào. Này thạch tượng quỷ vương nhãn con ngươi nhất thời sáng lên. Không ngừng gật đầu. Cả người tại nguyên chỗ chính là hoa chân múa tay đứng lên. Hưng phấn không được. Một cái khác thạch tượng quỷ vương nuốt nước bọt. Nhất thời liền gấp. Phát ra nộ hống. Ra hiệu tiếp tục oản tù tí. Nhưng mà cái này một oản tù tí. Hắn lại thua. Thua hắn. Chỉ có thể tức giận nhìn đối phương lại lần nữa cuốn lên một khối thơm nước mỹ vị thịt cá cửa vào. Thừa dịp hai tôn thạch tượng quỷ vương oản tù tí ăn thịt cá khoảng cách. Bộ phương cùng tiểu u đã tiến vào ngọn nguồn hoàng tiền cỏ sinh trưởng khu vực. Bờ sông sinh trưởng chập chờn hoàng tiền cỏ. Linh khí nồng nặc tràn ngập trong không khí. Để cho người ta hô hấp. Bật hơi ở giữa đều là linh khí bàng bạc. Bộ phương cùng tiểu u ngừng chân. Hai người nhìn lấy chung quanh tràn đầy hoàng tiền cỏ. Liếc mắt nhìn nhau. Đều là lộ ra phát biểu tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.